Tất nhiên là vị đã thành tựu được sự thoát ly sanh tử. Thì hai cái bản kinh này, kinh Bằng Chữ Lưu và kinh A-La-Hán này, sẽ cho chúng ta có một cái lòng tin chắc chắn rõ ràng vào cái sự tu học của mình, để mình không có nghi ngờ. Nhiều khi mình nói là mình cần phải tìm hiểu năm cuốn để làm cái gì, có lợi ích gì, thì hai bài kinh này cho chúng ta câu trả lời rồi. Khi chúng ta thành tựu được cái sự thấy biết về năm cuốn thôi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có nhiếp phục được tham sân si sanh khởi từ trong năm cuốn, chỉ mới thấy thôi, nhưng mà rác trong nhà mình thì vẫn chưa làm sạch sẽ, nhưng mà đã thấy rác rồi. Thì thấy rác có nghĩa là thấy năm cuốn, và khi thành tựu được cái sự thấy rác này thì được gọi là thành tựu được cái chánh tri kiến của một người tu. Và khi thành tựu được chánh tri kiến nó được gọi là thành tựu được dự lưu thánh quả. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là trong kinh hay nói bậc dự lưu là bậc vẫn còn tham sân si, vẫn còn tham sân si, nhưng mà khác với người thường ở cái chỗ là vị này thấy được tham sân si của mình, còn người thường thì họ không có nhận diện được hết cái chân tướng tham sân si của mình. Còn bậc dự lưu là bậc thấy được tham sân si nhưng mà vẫn chưa có thoát khỏi được cái sự chi phối của tham sân si. Đó là sự khác nhau giữa một cái người phàm phu bình thường và một cái người thành tựu được cái trí tuệ về năm uẩn nhưng chưa thoát ra khỏi được cái sự chi phối của năm uẩn. Còn khi mà chúng ta thành tựu được trí về năm uẩn và đã thoát ra được cái sự chi phối, cái sự dính mắc, cái sự chấp chứa đối với năm uẩn, thì khi đó là bị thành tựu được thánh quả cao. Vì sao một cái vị mà biết rõ được trong quẩn thì được gọi là vị thánh đệ tử đã chứng dự lưu, không còn bị thối đọa và quyết chắc đạt được cứu cánh bồ đề? Vì sao? Cái sự biết rõ năm quẩn có liên hệ gì đến cái gọi là sự chứng đạt cứu cánh bồ đề? Cứu cánh bồ đề tất nhiên là sự chứng đạt được cái sự giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái sự biết năm uẩn này liên hệ như thế nào với cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh? Đúng rồi, rất là tốt. Và cái sự đại khái rất là tốt. Là vì sao khi mà chúng ta biết rõ năm uẩn nó liên hệ như thế nào đến cái luân hồi sanh tử? Cái luân hồi sanh tử là nằm ở chỗ là do không biết năm uẩn, do không biết năm uẩn mà chúng sanh phải trôi lăn ở trong sanh tử. Thì khi mà chúng ta thấy được năm uẩn, tất nhiên là chúng ta đã thấy được cái manh mối của sanh tử, cái manh mối của luân hồi. Và vì vậy khi mà chúng ta thấy được cái manh mối của luân hồi thì khi đó bắt đầu chúng ta được gọi là vị đó trên cái con đường đi đến cái sự giải quyết cái vấn đề luân hồi của mình. Tại vì sao chúng ta ở trong luân hồi mà chúng ta không thấy được cái gì là luân hồi, cái gì trôi lăn trong luân hồi, thì làm sao chúng ta giải thoát khỏi luân hồi? Và một khi mà chúng ta thấy được cái gì là luân hồi, cái gì là trôi lăn trong luân hồi, thì đó mới là cái điểm khởi điểm đầu tiên để chúng ta đi đến cái chỗ thoát khỏi luân hồi. Và cái chỗ luân hồi sinh tử chính là gì? Là cái chỗ là không thấy biết về năm uẩn thì luân hồi sinh tử là việc miên viễn. Và một khi chúng ta thấy biết rõ về năm uẩn, tất nhiên là sao? Cái ánh sáng trong cái đường hầm đưa đến cái sự giải thoát bắt đầu nó lóe lên. Và nhờ như vậy chúng ta đi theo cái ánh sáng đó thì từ từ chúng ta sẽ đi ra khỏi cái đường hầm sinh tử đó. Cho nên chính vì vậy mà biết rõ về năm uẩn thì sẽ đưa đến cái chỗ là quyết chắc đạt được cứu cánh bồ đề. Và đúng như chị nói hồi nãy, khi mình biết rõ năm uẩn là mình đang ở trên con đường đi đến sự giải thoát. Nhưng mà vì sao trên con đường đó? Tại vì thấy được năm uẩn là chúng ta đã thấy được cái chỗ sanh tử luân hồi và thấy được cái con đường đưa đến cái sự là giải thoát khỏi cái luân hồi đó. Cho nên cái người thấy biết rõ năm uẩn là người đã bắt đầu bước chân đi trên con đường thoát ly sinh tử. Đó là khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ hiểu được cái bài kinh rất là ngắn này, được gọi là kinh dự luôn. Và không, chúng ta không hiểu vì sao mà Đức Phật nói cái người mà như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, thì vị này được gọi là vị thánh đệ tử đã chứng được dự luôn. Dự luôn là gì? Dự luôn con thường hay chia sẻ, dự luôn là gì? Dự luôn là người đã tham dự vào cái dòng chảy đưa đến cái sự thoát ly sanh tử. Ví dụ như chúng ta thấy cái dòng sông Sen đó, sông Sen nó bay mình. Ví dụ như trên dòng sông đó có một chiếc lá nó tình cờ nó rơi xuống dòng sông đó. Thì dòng sông đó nó có một cái dòng chảy, và ví dụ như nó chảy cho đến cái đoạn cuối của dòng sông đó là một cái điểm nào đó. Thì chiếc lá này nếu mà nó đã tình cờ nó rơi vào trong cái dòng sông đó thì nó theo cái dòng chảy đó nó sẽ chảy lên đến cái điểm tận cùng của cái dòng sông đó. Thì cũng giống như vậy, dự luôn là gì? Ví như cái chiếc lá mà nó rơi trên cái dòng sông mà nó theo cái dòng chảy để nó chảy đi đến cái phần cuối của cái dòng chảy đó, thì dự luôn là cái dòng tâm trí của cái vị này đã đi vào trong cái dòng chảy để mà cuối cùng đích đến là cái sự giải thoát sanh tử. Thì chúng ta hiểu rõ về vấn đề dự luôn ha. Dự luôn, luôn như là dòng chảy hay còn gọi là dòng sông. Và dòng chảy này là chảy đi đâu, chẳng hạn như thường ta nói dòng sông thì nó chảy ra biển cả. Đó, như vậy thì cái đích đến của cái dòng chảy của dòng sông nó là chảy ra biển cả. Thì cái dự luôn là cái dòng chảy này chảy đi đến cái sự là cuối cùng của nó là gì? Hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử. Thành ra cái dự luôn cái như là tham dự vào cái dòng chảy đi đến cái sự giải thoát sanh tử. Nhưng mà cái vị này mới tham dự thôi, nhưng mà vị này còn phải một thời gian để chạy đi đến được cái góc cuối cùng kia, thì đó được gọi là bậc dự luôn. Còn vị A-la-hán là vị đang đi đến cái đoạn cuối đó. Tất nhiên là vị đang sao? Đã được giải thoát khỏi cái sự dính mắc chấp thủ chi phối của năm uẩn. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Như vậy trong cái phần kinh bậc A-la-hán này chúng ta sáng tỏ vấn đề này rồi ha. Và trong cái phần sơ lược tiếp theo chúng ta là xem cái bài kinh kinh đáng được ăn. Kinh đáng được ăn trang 161, Tâm Chi Bộ Nguyện 3. Có thể nói là Tương Ưng Bộ Nguyện 3. Trong Tương Ưng Bộ này chúng ta có tổng cộng là 5 quyển, trong 5 quyển. Và ở cái quyển thứ 3 này thì có thể nói là gần 90-95% của cái quyển Tương Ưng Bộ Nguyện 3 này là nói về năm uẩn không. Và tổng cộng về năm uẩn trong cái Tương Ưng Bộ quyển thứ 3 này là có 150 bài kinh nói về năm uẩn. Cho nên là đa số những cái kinh nằm trong cái Tương Ưng Bộ Nguyện 3 này là nói về năm uẩn. Cho nên là trong cái bài, trong cái tờ này con gửi cho mọi người, chúng ta thấy tất cả đều nằm trong Tương Ưng Bộ quyển 3 hết. Cho nên nếu vị nào mà có tinh thần muốn tìm hiểu kỹ về năm uẩn thì chúng ta hãy tìm quyển Tương Ưng Bộ quyển thứ 3, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với 150 bài kinh nói về năm uẩn. Cái này thỉnh nơi đây thì rất là khó, nhưng mà cô có thể đến cái thư viện ở Linh Sơn này để cô mượn. Ở đây hình như cũng có mấy bộ, cô có thể đến mượn. Hoặc là chúng ta có thể lên mạng và chúng ta đánh cái chữ là Kinh Tương Ưng Bộ. Kinh Tương Ưng Bộ thì chúng ta sẽ ra được một số những cái trang web và có đầy đủ những cái bộ kinh này, và chúng ta có thể lót về cũng được, hoặc là chúng ta có thể xem trực tiếp trên mạng cũng được. Và rất là nhiều những cái bài kinh nói về năm uẩn trong cái phần này. Như vậy con nói sơ và một chút xíu về năm uẩn, thì sau đó chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là thực hành để nhận diện. Tại vì học thì sẽ có hành thì chúng ta sẽ dễ tiếp xúc vấn đề hơn. Và học nhiều quá mà không hành thì khi buông cái học ra, chúng ta lại trở về trong cái phạm trí của mình. Tất nhiên là chúng ta sẽ quên đi những gì chúng ta sẽ được học. Thì thứ nhất là đại khái trong kinh Đáng Được Ăn này, Đức Phật định nghĩa về sắc. Đức Phật định nghĩa về sắc, chúng ta sẽ liên hệ hai bài kinh nha. Thứ nhất là kinh Đáng Được Ăn là kinh, thứ hai là kinh Thủ Chuyện, nên chúng ta sẽ nhận diện được hai cái định nghĩa nó liên hệ với nhau như thế nào. Định nghĩa về sắc ở kinh Thủ Chuyện thì Đức Phật nói như vậy: bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát. Bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và nắng. Bị thay đổi nên gọi là sắc. Như vậy, những cái sự vật, những cái hiện tượng trên cuộc sống này mà chúng ta nhìn thấy, và những cái nó bị thay đổi bởi cái sự lạnh, nóng, đói, khát, hay là sự xúc chạm của ruồi, mũi, của gió, của sức nóng mặt trời, của rắn, thì những cái sự bị thay đổi đó, của những cái hiện tượng vật chất đó, thì tất cả nó là Đức Phật gọi nó là sắc pháp. Như vậy cái danh từ sắc pháp này là một cái danh từ được dùng chung để chỉ về những cái hiện tượng sự vật như vậy. Và sau này khi chúng ta nói về những cái hiện tượng sự vật có những tính chất như vậy, chúng ta sẽ nói là sắc pháp. Chẳng hạn như cái thân của mình, chúng ta thấy rõ ràng là nó bị thay đổi với lạnh, nóng, đói, khát. Sự xúc chạm của ruồi, mũi, rồi đậu vô cái cũng khó chịu quá không? Mũi chích cái cũng nhức nhói hơn. Rồi gió thổi vô cũng làm thân thay đổi, nhiều khi bệnh, rồi nhiều khi chết cũng bị trúng gió. Sức nóng cũng vậy, nóng quá chịu không nổi thì cũng sanh ra bức bối trong người. Mà nóng quá thì có những cái nơi là quá nóng, có nhiều người chết chẳng hạn. Và rắn là gì? Là nhiều khi bị con rắn nó cắn vô cái thì cũng chết. Không phải là rắn nó cắn vô cái rồi tỉnh queo rồi bước đi bình thường không có gì hết. Mà cái gì mà rắn nó cắn vô cái chết thì cái đó là cũng là được gọi là sắc pháp. Thì chúng ta thấy những cái gì mà bị thay đổi như vậy, thứ nhất là thân người, thứ hai là chúng ta thấy cái gì mà bị thay đổi bởi gió, sức nóng, đúng không? Nhà cửa mà chúng ta thấy là khi nó với thời gian, với lại cái sự vận hành của gió, của sự nóng, nóng bức, của lạnh nóng, thì nhiều khi nó lạnh quá rồi cái có những căn nhà nó với thời gian á, với lại cái sự vận hành của đất nước gió lửa, thì nó sẽ chúng ta thấy nó hư hoại trong đó. Thì nhà cửa vật chất, xe cộ, vân vân, thì tất cả những cái đó Đức Phật gọi nó là một cái sắc pháp. Như vậy sắc pháp chúng ta hiểu như là một cái danh từ mà Đức Phật dùng nó để đặt tên cho những cái sự kiện, những cái vấn đề như vậy. Đó là cái định nghĩa thứ nhất về sắc pháp. Chúng ta mở sang cái trang kinh về Thủ Chuyển thì Đức Phật định nghĩa về sắc như thế nào. Đức Phật định nghĩa rằng là bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các tỳ kheo, đấy được gọi là sắc. Như vậy trong cái định nghĩa thứ hai trong kinh Thủ Chuyển này, chúng ta thấy nó hơi khác với định nghĩa thứ nhất, đúng không? Nhưng mà thật sự thì nó không khác. Nhưng mà đây là Đức Phật, cái định nghĩa thứ nhất là Đức Phật nói về cái tính chất của sự vật hiện tượng đó như thế nào thì được gọi là sắc pháp. Và trong cái định nghĩa thứ hai là Đức Phật nói về cái hình tướng của sự vật hiện tượng đó. Như vậy thì không có gì là gọi là trái ngược nhau trong hai cái bài kinh này, và cũng như trong hai định nghĩa này. Chúng ta rõ ha, cái bài kinh thứ nhất là định nghĩa là bị thay đổi nên gọi là sắc, như vậy là nói về cái tính chất của cái sự vật hiện tượng đó. Đại bốn đại chủng, bốn đại chủng thì là nói về tứ đại là đất nước gió lửa đó. Thì định nghĩa này nói thế nào là sắc pháp, thế nào là sắc, thì bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng sẽ tạo thành, đấy được gọi là sắc. Thì bốn đại chủng là gì? Là đất, nước, gió, lửa, mà chúng ta thường hay gọi là tứ đại đó. Thì như vậy cái định nghĩa về sắc này, Đức Phật nói tứ đại được gọi là sắc pháp. Và thân người chúng ta cũng được gọi là tứ đại, hay là nhà cửa vật chất cũng được gọi là tứ đại. Thì như vậy cái định nghĩa này là định nghĩa thứ nhất, là có cái sự là tương ứng với nhau. Một cái là nói về nội dung, một cái là nói về cái hiện tượng, cái hình tướng phía bên ngoài. Và chúng ta cái câu này chúng ta để kỹ, không phải là một câu nói thừa. Trong kinh bốn đại chủng và sắc đại chúng và sắc do bốn đại chúng tạo thành không? Chúng ta hiểu như thế nào về về vấn đề này? Dạ. Yeah. Rồi cái sắc do bốn đại chúng tạo thành thì nó khác nhau như thế nào trong hai câu này? Tại sao cái này là hai câu, hai thành phần của một câu chứ không phải là một câu? Bốn đại chúng và sắc do bốn đại chúng tạo thành, đấy được gọi là sắc pháp. Nhưng mà chưa rõ ràng. Bốn đại chúng và cái sách do bốn đại chúng tạo thành, thì cái câu này chúng ta cần phải hiểu như vậy. Bốn đại chúng chúng tất nhiên là như thế này. Chúng ta ngồi đây là với lại trên mười mấy, hai chục người gì đó khác nhau. Xét về cái gọi là cái thực phía bên trong đều là tứ đại, đúng hay không? Thì như vậy đó được gọi là bốn đại chúng. Và cái gì? Và cái sắc do bốn đại chúng tạo thành, tất nhiên là cái sắc diện phía bên ngoài của mỗi một tứ đại đó cũng là sắc pháp. Thì chúng ta hiểu là bốn đại chúng là nói về cái cấu tạo phía bên trong, cái bản chất phía bên trong là cái gì, là tứ đại. Nhưng mà cái sắc diện phía bên ngoài của mỗi người là khác nhau. Chúng ta thấy có sắc diện người này đẹp, sắc diện người kia xấu, rồi chúng ta nói thôi, đó cũng là những cái sắc tướng phía bên ngoài thôi. Như vậy đó là cái ý nghĩa câu thứ hai là sắc do bốn đại tạo thành. Chúng ta nhìn thấy có người người đẹp, người xấu, người già, người trẻ, nhìn thấy nó có sự khác nhau. Như vậy sự khác nhau đó là khác nhau về cái gì? Sắc diện phía bên ngoài của tứ đại, còn thực ra bên trong thì đều là tứ đại mà thôi. Và chính vì cái sắc diện khác nhau này mà con người sanh ra tham sân si đủ thứ hết. Và như vậy cái sự chấp chứa của con người, thực ra con người chấp chứa dựa trên cái sắc phía bên ngoài, sắc diện của phía ngoài, mà con người quên mất một điều là thực ra bên trong của mỗi cái sự hiện diện này đều là cái sự duyên hợp của tứ đại mà thôi. Và khi chúng ta quán chiếu được như vậy thì từ từ cái tâm của chúng ta nó mới nhả ra được những cái sự chấp chứa chính mắt của mình đối với lại người này người kia. Thành ra khi mà chúng ta nhìn một sắc pháp, thứ nhất chúng ta hiểu được một điều là đây là một cái tứ đại, xét về gọi là cái tính chất nội dung, và xét về cái hình tướng phía bên ngoài, cái mặt ngoài của nó thì là nó sanh ra những cái sắc diện như vậy chẳng hạn. Thì nhìn như vậy chúng ta đã phân ra được cái sắc pháp một cách rõ ràng, và nó làm chúng ta giảm được cái mê của mình ở trong cái sắc pháp đó. Thì như vậy xét về hai định nghĩa này là chúng ta đã rõ rồi em. Và cái câu là ở trong kinh Thủ Chuyển thì có phần sâu sắc hơn là nói về bốn cái phương diện của một cái nguồn. Thì như trong cái phần sắc thì nó là do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Thức ăn như là gì? Tất nhiên là do cái thức ăn là cái sự dinh dưỡng, cái sự nuôi dưỡng, cái sắc pháp này và nhiều cái sắc pháp này nó sanh khởi. Thức ăn như là gồm có bốn cái mà chúng ta đã từng làm quen, có ai nhắc lại được không? Bốn là đồ ăn, có nhớ không? Có bốn loại thức ăn mà làm cho sanh khởi ra các sắc pháp, bốn loại thức ăn. Thành ra khi chúng ta tiếp xúc với một vấn đề, chúng ta hãy cố gắng nắm vững thứ nhất là về gọi là cái việc xác định hình tướng vật chất của vấn đề đó là gì, hay được gọi là định nghĩa. Thứ hai là chúng ta cần nắm rõ là vì sao nó sanh ra và khi nào nó đợi gì. Đó là chúng ta đã nắm được khá sâu sắc của một vấn đề rồi đó. Và chúng ta không nắm được vì sao nó sanh ra, khi nào nó đợi gì, thì chúng ta cũng mới luồn nguồn phía trên cái bề mặt của vấn đề đó mà thôi. Cái phần mà bốn thức ăn này chúng ta làm quen cũng nhiều rồi, có ai nhớ không? Chia sẻ là dùm con được không? đề đó. Uống lại thức ăn, chúng ta còn nhớ không? Dạ đúng rồi đó, đó là một điểm trong cái những cái loại thức ăn đó. Còn nhớ không? Có ai nhớ nhất là gì? Đó là bốn loại đồ ăn mà trong kinh được gọi là bốn thức ăn. Bốn thức ăn làm cho sanh khởi ra những cái sắc pháp tứ đại này là gì? Thứ nhất là chúng ta đã làm quen là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Đây được gọi là bốn cái loại đồ ăn đã làm sanh khởi ra các sắc pháp, làm tập khởi ra các sắc pháp. Mà chúng ta thấy trên từ tập khởi, tất nhiên là cái sự kết tập, cái sự kết hợp lại với nhau để làm sanh khởi ra sắc pháp này, bốn loại đồ ăn. Và đoàn thực là gì? Là cái hồi nãy cô mới nói đó, là những cái thức ăn đó. Đoàn thực được gọi là những cái thức ăn hoặc thô hoặc tế trong đời sống của mình. Thì rõ ràng ngày chúng ta thấy chúng ta sống như vậy là chúng ta sao? Phải ăn cho nên sắc pháp này mới tồn tại, mới tiếp tục hiện diện được, đúng không? Như vậy đó là một cái loại thức ăn thứ nhất để làm cho cái sắc pháp này tồn tại và đứng vững được, được gọi là đoàn thực. Cái loại thức ăn thứ hai mà làm cho cái thân này tồn tại, tiếp tục tồn tại trong cuộc sống này được gọi là gì? Đoàn thực. Rồi tới cái gì? Xuất thực. Xuất thực là gì? Là những cái vấn đề, những cái sự mà gặp gỡ, tiếp xúc với nhau trong cuộc sống này làm cho con người có cái tinh thần để mà sống tiếp. Nhiều khi chúng ta thấy rõ ràng chúng ta già buồn quá, chúng ta có cái nhu cầu đi đây đi đó, đi gặp cái này, thấy người kia, mà không có nhà chúng ta thấy làm gì, chúng ta chịu không nổi cái gì đó. Trong cái không khí suốt ngày ở nhà mà chúng ta thấy làm gì nó có cái sự bức xúc trong con người mình. Một ngày được, một tháng được, nhưng mà một năm chúng ta thấy làm như là mình chịu không nổi. Chính vì vậy mà có những cái nhu cầu là đi nghỉ hè, hoặc là đối với người tu thì nhiều khi có những cái nhu cầu tham gia những cái khóa tu chung chẳng hạn, thì đó vẫn là những cái cảm giác từ trong cái xúc thực, cái sự đòi hỏi là phải tiếp xúc, phải thấy, phải gặp gỡ đó của mình. Ví dụ như bạn bè, người thân, cha mẹ, chồng vợ có những cái nhu cầu phải gặp nhau mới chịu được, không gặp chịu không nổi, đúng hay không? Thì cái sự thấy nó để nó nuôi dưỡng cho cái sinh mạng này của chúng ta được tươi, được khỏe, được tốt lành. Cái sự thấy đó được gọi là gì? Là một cái món ăn tinh thần cho cái thân tứ đại này. Chúng ta hiểu ha? Và cái sự thấy đó được gọi là gì? Là xuất thực. À, chúng ta rõ cái này ha? Như vậy đó là hai cái món ăn, một món ăn thuộc về vật chất để nuôi dưỡng thân này được gọi là đoàn thực. Và một cái món ăn thuộc về tinh thần để nuôi dưỡng cái thân này tồn tại, đó được gọi là xuất thực. Còn mong là chúng ta nhớ rõ những vấn đề này ha. Và một cái món ăn thứ ba để nuôi dưỡng được thân này được gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Là những cái suy nghĩ, tư tưởng trong tâm của mình mà chúng ta nghĩ là chúng ta thích những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng mình suy nghĩ, thích mình suy nghĩ vậy, thích mình suy nghĩ khác. Mà nhiều khi không cho mình suy nghĩ thì mình chịu không nổi. Đôi khi mình thích chìm vào trong những cái dòng suy nghĩ của mình, đôi khi mình thấy mình có những cái suy nghĩ hay, những cái suy nghĩ đẹp, những cái suy nghĩ yêu thương, rồi mình thích ở trong những cái suy nghĩ đó. Như vậy, cái tâm yêu thích những dòng suy nghĩ làm cho trạng thái tâm liên tục những dòng suy nghĩ đó, đó cũng là một trong những thức ăn tinh thần để làm cho cái sắc pháp này nó được hiện diện, lưu trú, nó được tồn tại. À, chúng ta rõ chỗ này chưa? Có nhiều khi chúng ta có nhiều cái sự tu là đi đến cái chỗ làm tịnh, chỉ làm an tịnh cái dòng tâm tư của mình, mà rất là khó chứ không phải dễ. Là vì sao? Là vì hàng ngày từ nhỏ đến lớn chúng ta đã được thường xuyên học hỏi và huấn luyện mình trong những cái suy nghĩ vài suy nghĩ khác, và đâu đã quen trong những cái thói quen suy nghĩ ban đầu đó là những cái suy nghĩ nằm trong cái hướng chủ động suy nghĩ của mình. Nhất là đối với những cái người trẻ nhỏ đó thì thường cái tâm vô tư, đôi khi nó có những cái tâm vẩn vơ, và đôi khi là đối với cái sự học hành của các trẻ nhỏ là nó chủ động nó học hành để nó đưa kiến thức vào trong cái tâm của nó. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì như thế nào? Những kiến thức được đưa vào đó, những dòng suy nghĩ nó được vận hành quá nhiều thì nó trở thành cái gì? Gọi là automatic. Nó trở thành một cách là đôi khi không còn điều khiển được nữa. Thật ra là người già trạng thái tâm thường hay suy nghĩ vẩn vơ nhiều. Và đối với người tu thì mới thấy được cái tình trạng hoạt động automatic này của tâm. Là vì sao? Ngồi thiền nhiếp tâm không được, niệm Phật nhiếp tâm không nổi. Là vì sao? Sự hoạt động, sự vận hành automatic của những dòng suy nghĩ trong tâm. Và nó trở nên là sao? Khó khăn để kiềm hãm vô cùng. Thì như vậy, chính những cái dòng suy nghĩ đó ban đầu nó nuôi cái đời sống của cái sắc pháp này. Và sau này nó trở thành một cái thứ là hoạt động như là một sự tồn tại của sắc pháp này bên cạnh đó. Thì cái sự tồn tại của cái khía cạnh tinh thần đó, cái thức ăn tinh thần đó để đưa đến cái sự gọi là duy trì cái sự sống, cái sự nhận thức của cái sắc pháp này được gọi là tư niệm thực. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy tư niệm thực là một cái loại thức ăn thứ ba để đưa đến cho những cái thân tứ đại như thế này được duy trì, được hoạt động, được tồn tại. Và cái loại thức ăn thứ tư hồi nãy chúng ta nói nó là cái gì? Thức thực. Và thức ở đây là gì? Trong phần định nghĩa phía sau này chúng ta sẽ thấy thức được gọi là cái biết, cái sự biết, cái sự rõ biết của tâm. Và chính là cái sự biết, cái sự rõ biết này, đây là một cái loại thức ăn tinh thần mà đã làm cho sanh khởi ra những cái thân tứ đại tiếp theo. Chính là do cái sự biết, cái sự hay biết, cái sự rõ biết đó. Là vì sao? Ví dụ như nói với một cái người bệnh tâm thần, thì cái sự tồn tại của họ, đối với họ, có khi họ biết, có khi họ không biết. Mà họ tâm thần nặng quá rồi, thì cái sự biết đó đối với họ nó gần như là không sanh khởi nữa. Và thường xuyên họ sống trong cái trạng thái là hành động mà không hay biết. Mà do cái hành động mà không hay biết như vậy đó, thì với một cái trạng thái mà thần kinh như vậy, thì khi họ mất thì họ vẫn đi trong sanh tử. Nhưng mà đi trong sanh tử khác như thế nào đối với một người tỉnh táo mất và đi trong sanh tử khác như thế nào? Tất nhiên là một người thần kinh, rồi trong cái sự thần kinh đó mà họ không có nhiều cái sự hay biết, cái sự rõ biết, cái sự ý thức về đời sống của họ, thì cái trạng thái tâm của họ vẫn là một cái trạng thái tâm dao động, hoạt động ám ảnh. Nhưng mà tất cả những sự dao động, hoạt động và ám ảnh si mê đó là nằm trong, hoàn toàn trong trạng thái tâm si mà họ không hay biết. Và vì vậy, và vì một cái trạng thái tâm si mê hoạt động như vậy, thì khi mất thì tâm si mê có ám ảnh và hoạt động đó, nó vẫn không dừng được. Và vì vậy mà họ, dù là họ thần kinh họ không tỉnh táo thiệt, nhưng mà họ mất thì vì cái trạng thái tâm họ không có an tịnh, vẫn dao động trong si mê như vậy, thì họ tiếp tục trong sanh tử. Thì như vậy một người thần kinh, dù họ không gọi là họ không yêu thích cuộc sống khi họ ra đi, họ không khởi lên là cái tâm ái luyến là thương cha nhớ mẹ nhớ chồng nhớ con tiếc tiếc nhà tiếc cửa tiếc vật chất, đúng không? Người thần kinh mà dù họ không có cái tâm ái đó, nhưng mà vì sao họ chết họ vẫn sanh tử? Là vì trong về mặt ý thức cuộc sống họ không có cái sự hay biết về cha mẹ con cái nhà cửa vật chất, nhưng về mặt sự vận hành của tâm thì một trạng thái tâm đó vẫn là một trạng thái tâm ám ảnh dao động, nhưng hoàn toàn trong si ám chứ không có sự an tịnh. Và vì vậy khi mà thân tứ đại thì tan rã thì tâm đó tiếp tục vận hành hoạt động và tiếp tục duyên theo các nghiệp trước đó để mà trôi lên trong sanh tử. Thì chúng ta rõ chỗ này ha. Và đối với một cái người tỉnh táo hay biết thì sự sanh tử là diễn ra như thế nào? Đối với một người tỉnh táo hay biết thì khi ra đi, mà nếu đó là một người không có cái sự tu tập về tâm, thì tâm người này như thế nào? Tâm người này đầy dẫy tham sân si, có ý thức, có sự biết. Và ý thức này làm cho họ như thế nào? Thương nhớ con, luyến tiếc con, chồng, cha mẹ, nhà cửa, thương quá căn nhà, thương quá cái chỗ mình ở, thương quá cái này, thương quá cái kia. Tâm đầy dẫy sự hay biết và sự tham luyến như vậy. Bởi vì một cái tâm đầy dẫy tham, sân và si như vậy, thì khi mà ra đi thì trạng thái tâm vẫn không có được cái sự an tịnh lắng dịu buông xả. Cho nên khi người này mất, dù người này có ý thức ra đi, nhưng mà trạng thái tâm gọi là ám ảnh và dao động. Cho nên người này tiếp tục bị các nghiệp, bị thân khẩu ý chi phối để đẩy đi trong những cái cảnh sanh tử tương ứng. Vậy chúng ta cũng đã rõ là như thế nào là một người có ý thức, có sự hay biết ra đi trong sanh tử như thế nào, một người gọi là thần kinh mất cái sự biết của mình nhưng mà vẫn đi trong sanh tử như thế nào ha. Chúng ta rõ vậy ha. Thì trong cái phần tôi nói đây là về cái phần thức thực, là một trong bốn cái loại thức ăn về tinh thần để đưa đến sự sanh khởi ra các sắc pháp là như vậy đó. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Chúng ta rõ rồi ha. Như vậy để các sắc pháp sanh khởi, tập khởi, hình thành thì nó có bốn cái thức ăn làm cho sanh khởi ra cái sắc pháp đó. Là chúng ta thấy rõ hơn, ví dụ như căn nhà này, căn nhà này để mà nó hình thành được như vậy, thứ nhất nó phải có gì? Có đất, cát, gạch, ngói, xi măng, đúng hay không? Cái đó được gọi là gì? Là đoàn thực. Chúng ta hiểu sắc pháp. Hồi nãy là con giải thích về cái phần một sắc pháp hình thành dưới cái dạng có cảm xúc của thân năm uẩn này. Để chúng ta hiểu, bây giờ chúng ta hãy thử hiểu về một sắc pháp mà thuần là tứ đại. Nó có phải cũng được như Đức Phật nói là do thức ăn tập khởi hay không? Chúng ta nhìn căn nhà này khi nó được hình thành, nó phải có đoàn thực là đất, nước, gió, lửa. Và chúng ta gọi là gì? Phải có nước để trong cái sự xây dựng này, phải có gạch, cát, xi măng, vân vân, thì đó được gọi là đất, nước, gió, lửa. Thứ hai là xuất thực là gì? Là nó phải có cái gọi là cái sự đúng rồi, nó cũng phải có những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ. Thì khi mà chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái xuất thực, cái tư niệm thực là những cái dòng suy nghĩ để tạo ra cái ý tưởng để tạo ra những căn nhà này. Cái đó được gọi là tư niệm thực. Và thức thực là gì? Là cái sự biết, cái sự biết, cái sự say hay biết, cái sự tỉnh táo, từ đó mới có những cái suy nghĩ để tạo ra căn nhà này. Thì như vậy căn nhà này tuy là một cái sắc pháp tứ đại đơn thuần, nhưng có phải nó được hình thành, phải có trước đó phải có cái sự có mặt của bốn cái loại thức ăn này, đúng hay không? Vậy chúng ta đã rõ là thứ nhất là về thân của mình, thứ hai là về vật chất phía bên ngoài, là đúng không? Mọi người có gì thắc mắc không? Và cái tiếp theo là do các thức ăn đoạn diệt nên sắp được đoạn diệt. Thì tất nhiên là khi đối với thân này thôi nha, mà chúng ta thấy là chúng ta từ bỏ cái lòng tham ái đối với lại cái ăn uống nè. Chúng ta từ bỏ cái lòng tham ái đó đối với lại cái việc là tiếp xúc, thích tiếp xúc của mình. Chúng ta từ bỏ cái lòng tham ái đối với lại những cái dòng suy nghĩ, suy tư trong mình. Chúng ta từ bỏ cái lòng tham ái đối với lại cái sự hay biết. Thì khi chúng ta từ bỏ hết bốn cái pháp này thì chúng ta thấy có một nhân duyên nào để cho hiện khởi ra một sắc pháp nào nữa không? Không thể hiện khởi. Nếu chúng ta từ bỏ những tư tưởng xây dựng căn nhà này có hiện khởi không? Không thể hiện khởi. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là sắc pháp, khi chúng ta từ bỏ đoạn diệt bốn cái loại thức ăn này, thức ăn về tinh thần, thức ăn về vật chất, thì tất cả các sắc pháp nó sẽ được đoạn diệt. Và con đường đưa đến sự đoạn diệt đó được gọi là con đường thánh đạo tám ngành trong cái hệ thống kinh tạng Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ kinh tạng Pali này. Chúng ta thường thấy danh từ là thánh đạo tám ngành, mà danh từ quen chúng ta thường hay biết đó là gì? Dạ đúng rồi, đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Và cái danh từ chính xác ở trong kinh Pali là thánh đạo tám ngành. Tại vì bát chánh đạo được gọi là một phương pháp, đạo tức là con đường hay là phương pháp. Bát chánh đạo được gọi là một phương pháp tám đúng. Và cái danh từ con đường thánh đạo tám ngành này thì nó làm cho chúng ta sáng tỏ ý nghĩa là con đường mà có tám pháp của các bậc thánh. Thì nó thêm cái danh từ thánh vô để làm cho chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa quan trọng của bát thánh đạo. Có khi thì gọi là bát chánh đạo, khi thì gọi là bát thánh đạo. Và chính cái phương pháp mà bát chánh đạo đó mà các bậc thánh đã đưa ra sẽ giúp cho chúng ta đi đến cái sự tu học sao? Xả bỏ được hoàn toàn mọi cái lòng tham ái đối với lời Đạo Phụ. Thành ra cái sự tìm hiểu về bát thánh đạo là rất quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu được về bát thánh đạo thì làm sao chúng ta biết được cái cách để mà mình tu tập tâm thoát khỏi sự chi phối, sự dính mắc trong năm uẩn. Sau này khi đủ duyên thì con sẽ mời chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật là sâu vào trong bát chánh đạo. Chúng ta sẽ tìm hiểu các bạn sâu vào trong vấn đề này. Thì hôm nay thì con chỉ chia sẻ sơ thôi. Thì như vậy, cái phương pháp để đoạn diệt, thứ nhất là chúng ta hiểu, ở đây nêu ra bốn cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là định nghĩa về sắc pháp. Vấn đề thứ hai là bài kinh này cho chúng ta biết về nguyên nhân sắc pháp sinh khởi. Vấn đề thứ ba là khi nào sắc pháp đoạn diệt. Và vấn đề thứ tư được đặt ra là phương pháp thực hành để đoạn diệt sự sanh khởi của chúng. Như vậy, phần bài kinh này đã cho chúng ta nắm khá rõ những hiểu biết căn bản về một pháp rồi, đúng không? Chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Thì như vậy đó là sơ và trong cái vấn đề về sắc pháp. Con đi sơ thêm một chút xíu, tại vì hôm nay chỉ là cái buổi thứ nhất là con tổng quát sơ lại về năm uẩn, và sau đó chúng ta đi vào trong thực hành. Thành ra là con cũng sẽ tranh thủ nói sơ nhưng mà cũng gần tí rồi đó chưa mất. Thứ hai là về cái phần cảm thọ trong kinh đáng được ăn, thì đây được gọi là được cảm thọ, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ, phi lạc. Được cảm thọ nên gọi là lạc. Cái chữ thọ này có cái chỗ dịch được gọi là thọ nhận. Cảm là cảm giác. Được cảm thọ tất nhiên là được thọ nhận những cái loại cảm giác. Trong khi chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta thấy rằng là cái thân năm uẩn này nó đã sanh khởi ra những cái cảm giác là cảm giác dễ chịu thì được gọi là lạc thọ, cảm giác khó chịu khổ thọ, và cảm giác mà mình thấy là bình thường. Ví dụ như giờ cháu nói như vậy mà dưới có vị ngồi cảm thấy là cái cháu này nói chuyện bình thường chẳng có gì hay, nhưng mà mình thấy mình cũng không có ghét nó, nhưng mà mình thấy mình cũng không thích cái gì nó nói, mà thấy trong người mình bình thường, cái điều nó bình thường quá. Như vậy trong cái cảm giác bình thường đó chúng ta có cảm giác không? Có cảm giác, nhưng mà đó được gọi là cảm giác không có dễ chịu và cũng không có khó chịu đối với cái lời cháu nói. Như vậy chúng ta biết được là ngay khi này chúng ta đang có hiện diện của một loại cảm giác thứ ba, được gọi là cảm giác phi khổ phi lạc thọ. Là chúng ta nhận diện này ha, mà chúng ta phải nhận diện được cái này thì sau này chúng ta sẽ vi tế nhận diện được những cái cảm giác về lạc hay là về khổ. Còn nếu mà không nhận diện cảm giác này thì chúng ta khó nhận diện ra những cảm giác vi tế sâu sắc hơn. Và thí dụ như nếu chúng ta ngồi đây mà nghe những lời cháu nói mà chúng ta cảm thấy dễ chịu, thích thú trong người thì đó được gọi là gì? Và nếu chúng ta ngồi mà cảm thấy nghe mình thấy bực bội khó chịu quá, đó là khổ thọ. Và chúng ta tập nhận diện trước những cảm giác của mình ha. Và một cái sự thật hiển hiện gọi là rất rõ ràng trong cuộc sống này là hàng ngày chúng ta thường sanh khởi những loại cảm giác, trong khi có sáu căn của tự thân và có sáu trần phía bên ngoài hiện hữu, thì khi căn tiếp xúc với trần này thường sanh khởi cho chúng ta những loại cảm giác. Có khi thì dễ chịu, thích thú, có khi thì khó chịu, ghét bỏ, và có khi thì thường thường. Và chúng ta cần phải nhận diện sự có mặt của chúng thì bắt đầu chúng ta mới gọi là nhìn thấy được tâm. Chưa phải là tu tập tâm nha. Nhưng cái đầu tiên hết là nhìn thấy được những loại cảm giác đó, được gọi là chiếu kiến được tâm rồi đó. Nhưng chưa phải là người nhiếp phục được tâm. Khi nào được gọi là một người nhiếp phục đường tâm? Tất nhiên là thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây và chúng ta thấy trong khi nghe chúng ta có những cái cảm giác gọi là khó chịu khởi lên, hay là khi chúng ta đi ra ngoài hay khi chúng ta ở nhà chúng ta nghe những người thân của mình nói những câu dễ chịu hoặc khó chịu trong lòng, và chúng ta thấy rõ được cảm giác đó, và chúng ta biết rằng cảm giác này sanh khởi là do sự nghe của mình hay do sự thấy của mình, và bây giờ nó sanh khởi ra cái cảm giác bức xúc khó chịu này, thì khi nhận diện như vậy chúng ta sẽ tiếp tục quán là đây là thọ, và thọ này không phải là mình, và mình sẽ không để cho nó nhiếp phục mình. Lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta có một sự tách tâm mình ra khỏi cảm giác đó, và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ dừng lại được những lời nói, những hành động mà nếu người không tu thì họ đã hành xử theo cảm giác đó rồi. Ví dụ như cái người không tu ở nhà hay đi ra ngoài đường nghe bạn bè, người thân của mình nói những câu khó chịu lập tức người này gọi sao? Ăn miếng trả miếng. Thì cái hành động ăn miếng trả miếng đó được gọi là những cái hành xử theo cái gì? Theo thọ, theo sự chi phối của cảm giác. Nghe người ta nói một câu cái là trong người phừng phừng nóng lên và nói lại đốt chát lại liền. Thì thật ra nhìn phía bên ngoài là một cái lời nói đốt chát mạnh, nhưng mà phía bên trong là gì? Là một sự bức xúc của cảm giác thúc đẩy đưa đến cái lời nói đó mà chúng ta không nhìn thấy. Như vậy cái phản ứng đó chỉ là sự biểu hiện của dòng cảm giác phía bên trong của vị này mà thôi. Và điều đó được gọi là sự chưa có tu tập được tâm. Và khi mà chúng ta tu tập được tâm là thứ nhất phải nhìn thấy được cái tâm đó, tất nhiên là nhìn thấy được cái thọ đó. Thứ hai là tu tập cái sự nhiếp phục tâm đó. Và thứ ba là mới đi đến chỗ là thành tựu được cái sự tu tập đó. Cái bậc chuyển lưu là như thế nào? Là người khi mà cảm giác sân trong mình khởi lên, vị này thấy được cảm giác đó. Thấy được cảm giác đó, có thể lúc này dù thấy nó nhưng mà vị này vẫn gọi là mở miệng ra trả lời lại, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà thấy, nhưng mà cảm giác mạnh quá, vị này không nhiếp phục nổi nó và vẫn bị cái sự gọi là trong một cái phút mạnh mẽ đó, vị này phản ứng trở lại. Nhưng với cái sự thấy đó thì lần thứ nhất, sau khi thấy rồi, lỡ hành động rồi, vị này xấu hổ, hối hận, phát nguyện không muốn để mình tiếp tục cái hành xử thảm sân si như vậy nữa. Một lần rồi hai lần, rồi ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, chín lần, vị này thua. Mỗi một lần thua, vị này thấy được mình như vậy, vị này đau khổ, hối hận, phát nguyện bằng đủ những cái hành động trong cái sự sám hối của mình, cầu nguyện quyết liệt sám hối nào rồi mai mốt mình như vậy, mình thấy như vậy, nghe như vậy, mình quyết định mình không nói nha, mình thấy như vậy mình phải ráng quán chiếu nha, như vậy mà như vậy. Thì tới lần thứ 10 bắt đầu vị này nhiếp phục được mình đôi phần. Tất nhiên là vị này tới lần thứ 10 vị này đã có những cái phần đôi khi thắng là nhiếp phục được cảm giác của mình, đôi khi thua là không nhiếp phục được. Nhưng tới lần thứ 10 thì bắt đầu nó thuần trong cái tâm tu tập này rồi. Và có thể đến lần thứ 11 thì khi cảm giác xong nó vừa khởi lên, vị này nhìn thấy và quán nó không phải là mình và không để nó chi phối, và mình sẽ để cho cái hành xử của mình không có một cái ảnh hưởng nào của cảm giác bực này chi phối hết. Thì như vậy đó gọi là vị đã thành tựu được sự tu tập. Mới thành tựu bước 1 nha, chưa thành tựu bước 2. Thành tựu bước 2 là gì? Khi nghe người ta nói cảm giác nó khởi lên chút xíu, nhìn một cái hết, thành tựu bước 2. Thành tựu bước 3 của sự tu học là gì? Khi nghe người ta nói tâm không còn khởi lên cảm giác tức giận nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là trong sự tu học có từng những cái bước đi một chứ không phải là không. Và nếu chúng ta không hiểu rõ những bước này đi này thì chúng ta sẽ có những cái sự buồn phiền bực tức khó chịu xảy ra. Và chúng ta chỉ cần tinh cần tu học theo bốn pháp thì cái việc cái gì xảy ra theo đúng nhân quả của nó sẽ diễn tiến ra mà thôi. À, chúng ta hiểu rõ vấn đề này không? Như vậy thứ nhất đối với một người tu, cháu chia sẻ lại là gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải nhìn thấy được tâm mình, hay còn gọi là thấy được ngũ uẩn, thấy được cảm giác là phải thấy. Nhưng thứ hai là gì? Bắt đầu tu tập sự nhiếp phục, sự thoát ra khỏi sự chi phối nó. Bước thứ hai. Bước thứ ba là mới là cái gì? Thành tựu cái sự tu tập đó. Và trong cái sự thành tựu đó có những bước khác nhau. Sự thành tựu thứ nhất là thành tựu cái gì? Là nhiếp phục được đôi phần lúc thắng thua, cũng là một sự thành tựu của người tu. Ví dụ như trước đây 10 lần sân, chúng ta sân hết 10 lần. 10 lần cảm giác sân sanh khởi là 10 lần chúng ta bộc lộ sự sân của mình ra phía bên ngoài. Nhưng mà thành tựu một phần là như thế nào? Bây giờ 10 lần cảm giác sân sanh khởi, chúng ta chỉ sân có 5 lần, còn 5 lần chúng ta thắng. Đó là thành tựu thứ nhất. Mình phải công nhận cái sự thành tựu của mình trong từng bước một, chứ không phải nó là một bước lên tới trời được. Đó là sự thành tựu thứ nhất. Sự thành tựu thứ hai là trong 10 lần sân đó, mình thấy được là mình chỉ còn sân có 1-2 lần. Và sự thành tựu thứ ba là trong 10 lần sân đó, mình thấy được là mình nhiếp phục được toàn đường hết 10 lần sân. Và sự thành tựu thứ tư là gì? Trong 10 lần để cho cái cảm giác sân nó sanh khởi, nhưng mà mình không có sanh khởi cảm giác sân đó nữa. Tí như đụng chuyện, một người nói một lời thô thiển, người khác nghe là sân liền. Mình cũng nghe lời nói đó nhưng mà mình không sân. Thì như vậy mới gọi là sự thành tựu viên mãn trong cái sự tu tập tâm của mình. Thành ra chúng ta có nhiều cấp bậc và thứ tự trong cái sự tu học mà chúng ta cần nhìn nhận để có cái niềm, cái sự gọi là sao? Hoan hỷ, tinh tấn, gọi là đầy niềm tin trong cái sự tu học của mình. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy đó là cái sự chia sẻ mà con chia sẻ về cái chỗ cảm thọ để cho chúng ta nhận diện. Và chúng ta hãy lưu ý rằng khi chúng ta thương, chúng ta ghét, hay là chúng ta làm biếng, hay là chúng ta không thích cái này cái kia, hay chúng ta không muốn làm cái này cái nọ kia, thì tất cả những cái điều đó đều nằm dưới cái sự thúc đẩy chi phối của các cảm giác mà thôi. Thành ra cái việc tu đầu tiên hết là ráng tập nhìn được cái tâm, thấy được cái tâm, tất nhiên là thấy được cảm giác là cái đầu tiên. Và rất rất là khó, chứ không phải là dễ. Nhưng mà khi chúng ta nhúng tay vào làm, bắt tay vào làm thì từ từ nó sẽ thành tựu được mà thôi. Chỉ cần chúng ta làm đúng cách, làm đúng pháp thì pháp sẽ thành tựu, đúng không? Mọi người có bạn hiểu không? À, như vậy trong cái phần kinh mà đáng được ăn, khi định nghĩa về thọ thì Đức Phật nói là được cảm thọ nên gọi là thọ. Và trong cái phần kinh về kinh Cửu Chuyển, thế nào là thọ, thì phần kinh này nói là có sáu thọ thân. Sáu thọ thân tất nhiên là gì? Trong thân này có sáu loại cảm thọ, có sáu thọ. Hai chúng ta nhớ ha, khi mắt thấy sắc chúng ta sanh khởi cảm giác thích, thì cái thích này được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. À, chúng ta thấy rõ ràng là thọ này là thọ sanh khởi do cái sự tiếp xúc giữa mắt và sắc mà, cho nên được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Khi chúng ta nghe cái lời người khác nói mà chúng ta cảm thấy thích, thì thọ này được gọi là thọ do nhĩ xúc sanh. Rõ ràng hai cái loại cảm thọ này sanh khởi từ những cái pháp khác nhau, đúng không? Thì như vậy chúng ta cuối cùng chúng ta có được sáu loại cảm thọ chúng ta sanh khởi. Phải nhận diện như vậy thì từ từ chúng ta mới nhiếp phục được cảm thọ đó. Còn mà không, chúng ta nhìn cái thọ chung hết thì trí tuệ đó nó không đủ mạnh đưa đến cái chỗ là chúng ta sẽ nhiếp phục được tham sân si của chính mình. Thành ra cần phải hiểu biết rõ về pháp là như vậy đó. Khi chúng ta nghe cái người kia nói một lời mà chúng ta thấy chúng ta bực lên cái là chúng ta rồi, cảm giác bực này sanh khởi do nghe rồi. Phân biệt rất rõ như vậy chứ đâu phải cho thấy đâu, đúng hay không? À, mình biết nhưng mà thôi, cảm giác này sanh khởi và bức xúc như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải là mình, không phải là của mình, mà mình đừng để nó chi phối, và mình đừng để mình hành xử theo cái sự xúc gọi là phúc dụng của cảm giác này. Và khi chúng ta quán như vậy, thuần phục trong sự thực hành như vậy, thì sẽ đến một thời điểm chúng ta nhìn thấy như vậy và chúng ta thật sự là thoát ra khỏi sự thúc dụng của cảm giác đó. Còn bước đầu thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Con chia sẻ thật kỹ để khi thực hành chúng ta sẽ không có một cái sự là thắc mắc, ngạc nhiên trong cái sự tu học của mình như thế nào. Tất nhiên là nói với người mới tu, khi chúng ta nghe người khác nói cái lời khó chịu chúng ta sanh thì khó chịu, đúng không? Và nếu mà bây giờ chúng ta quán câu đúng là thấy cảm giác đó, nhưng mà cảm giác này không phải là của mình, nhưng mà thật sự lúc đó trong người mình không có một cái sự gọi là cái tâm của mình thấy rõ ràng là hầu như nó vẫn nói là mình, là mình chứ là cái gì, đúng không? Chúng ta đã có sự trải nghiệm và sự tu học đó chưa? Thường trong cái sự tu học giai đoạn đầu, khi chúng ta quán cảm giác này không phải là mình, nhưng mà trong đó nó ngấm ngầm một thầm ý thứ hai là không chịu cái lời nói đó. Có ai thử quán cái vấn đề này chưa? Trong mình nói cảm giác này nó không phải là mình, nhưng mà trong mình ngấm ngầm một thầm ý là không chịu đối với lời nói đó, và không muốn hoạt động, tâm không muốn hoạt động theo cái chiều hướng đó, mà tâm nó vẫn cứ dán vào trong ấy, vẫn cứ dính vào trong cái cảm giác bức xúc của mình. Thành ra vì vậy mới đòi hỏi chúng ta là gì? Tu tập. Tu có nghĩa là gì? Là sự tu tập, là sự thực tập, là sự thực hành. Mà pháp đó thì chưa có, cho nên cái thời điểm đầu của chúng ta là sao? Pháp chưa hề có, mà phải qua một sự thực hành, một cái sự huấn luyện tâm bằng trí tuệ một thời gian thì pháp sẽ xảy ra. Thành ra lúc đầu đối với cái sự tu học để mà quán cảm giác này sanh khởi do cái lời nói của cái người kia làm cho mình sân hận, bây giờ nó sân quá. Mà thật sự mà nói, tâm của chúng ta thường xuyên ái luyến, si mê, chấp trước, dính mắc vào trong những cảm giác như vậy. Và chúng ta hãy đã thường xuyên cho rằng cái cảm giác đó là mình rồi, và bây giờ kia quán nó không phải là mình. Tất nhiên là chúng ta bằng cái tâm này, chúng ta đẩy cái cảm giác đó ra khỏi tâm mình. Nhưng mà đã từng lâu rồi, tâm mình thường ôm ấp cảm giác đó và làm theo dòng cảm giác đó, cho nên bây giờ một lần đẩy ra nó ra, nó đâu có ra. Tuy là nói như vậy mà tiếp tục gọi là trả lời lại một câu rất là nhanh mà mình còn bất ngờ nữa đó. Điều đó thể hiện là sao? Tâm đã quen ôm ấp và nhìn nhận cảm giác đó là mình rồi. Thành ra bây giờ chúng ta phải thực hành. Bây giờ khi quán cảm giác này không phải là mình, cái mình thấy trong người có một sự bức xúc và như chống đối lại cái điều ấy đó, cái mình nhận diện tiếp. À, quán như vậy mà tâm nó không chịu mà như nó muốn mà cảm giác này là nó thì phải. Chúng ta phải nhìn tận gốc từng cái cảm giác, gọi là những cái cảm giác phía đằng sau của cảm giác sân nó nữa. Thành ra cái thọ này nó phải nói là rất là vi tế và chúng ta khó thấy vô cùng. Cảm giác sân thứ nhất là người ta nói mình sân. Sau đó mình quán cảm giác này không phải là mình, thì lúc đó một cái loại cảm giác thứ hai sanh khởi là sao? Là không chịu, không đồng ý, không ái luyến đối với lại cái tư duy đó của mình. Và chúng ta phải nhìn nhận, khi chúng ta nhìn nhận à, mình đang có cái cảm giác không đồng ý đối với lại cái suy nghĩ này, vẫn chấp nhận cho cảm giác này là mình. Nhưng mà mình biết một điều là sao? Đây là sự chấp thủ lâu ngày của tâm đối với các cảm thọ, sự dính mắc lâu ngày của tâm đối với các cảm thọ. Nhưng mà từ từ nó sẽ được gọi là thay đổi, sẽ được chiếm phục mà thôi. Là khi chúng ta quán như vậy, lần thứ nhất chúng ta thấy quán nhưng mà bực dữ lắm, nhưng vẫn tiếp tục quán. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, chúng ta thấy từ từ nó có cái gì đó bớt cái sự bực trong cái lời quán của mình. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chúng ta thấy nó hết cái bực. Và tới lần thứ mười chúng ta thấy cái gì? Khi chúng ta quán rằng cảm giác này không phải là mình, không phải của mình, mà mình không để nó chi phối, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gì xảy ra? Chúng ta thấy rõ ràng tâm mình tách ra khỏi cảm giác đó. Đó là cái sự quán đã có một bước đầu của sự thành tựu rồi đó. Khi nào mà chúng ta quán thấy cảm giác này không phải là mình, nhưng mà thật sự tôi không thể thấy được điều đó, tôi không thấy là tâm tôi có một sự tách ra khỏi cảm thọ này, thì khi đó gọi là chúng ta chưa thành tựu được pháp quán. Và khi nào chúng ta quán thấy rõ ràng thân mệt, tâm mệt, Khi chúng ta có cảm giác sân, chúng ta khởi lên, chúng ta quán. Đây là cái cảm giác sân, thì sân này không phải là mình. Và chúng ta thấy trong tâm, trong chia sẻ rất là chân thật, mong chúng ta từ từ thực hành sẽ trải nghiệm được đúng những cái gì con chia sẻ. Là vì sao? Sự chia sẻ này dựa trên chính cái sự thực hành của chính con. Và con chia sẻ từ trong cái sự thấy biết chia sẻ này, cho nên khi chúng ta về thực hành thì mọi người sẽ có những cái sự trải nghiệm như vậy. Và cái sự nhìn nhận về dòng cảm thọ trong mọi người chỉ có ba loại cảm giác thôi: dễ chịu, khó chịu và không dễ, không khó chịu. Và khi thực hành ban đầu chúng ta sẽ có những cái sự thấy biết cái vấn đề như vậy, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ làm được thôi. Và khi chúng ta thành tựu thì khi chúng ta quán, chúng ta nói là cảm giác này, ngay khi con ngồi đây chẳng hạn, khi con đang chia sẻ với mọi người bằng một cái tâm chân thành, có sự nhiệt tình trong đó, con thấy rõ dòng cảm giác trong mình dao động và nó hơi dâng lên một chút xíu. Cảm giác trong người mình hình như nó đang hướng lên cái phần vai, vai mình cảm giác hình như nó đang dâng lên chút xíu. Thì khi nhận diện ra như vậy, đồng thời con quán rõ đây là cảm giác, và có cái sự rõ biết cảm giác này là cảm giác của thân, không phải là mình. Thì khi thấy rõ ràng là mình thấy mình có cái sự nhẹ lại liền, dịu lại liền. Và rõ ràng cảm giác của thân và tâm của mình là hai pháp đang rất là khác nhau. Khi nào mà chúng ta quán về cảm giác và nhận diện được rằng cảm giác này không phải là mình, thì chúng ta đã bắt đầu thành tựu được đôi phần của pháp quán rồi đó. Và chúng ta áp dụng nó để làm gì? Sau này khi chúng ta bệnh, khi chúng ta đau nhức cái chân, cái răng, cái cơ thể, cái cảm giác đau trong người khởi lên, chúng ta quán. Chúng ta tâm ý định tĩnh rõ ràng, chúng ta quán thân đau mà tâm không đau. Cái sự đau nhức răng hay là đau đầu cũng vậy, chúng ta quán thân đau mà tâm không đau. Có nhiều khi con chia sẻ rằng là con cũng ngồi làm kinh sách, mình thấy cái đầu tại vì tăng xong thấp nó không khỏe, cho nên nó thường hay xây sẩm chóng mặt mà mình muốn làm việc, thì con ngồi vô cái đầu xây sẩm thì làm sao làm được. Cho nên con định thần lại và quán tất tâm ra khỏi thân. Đây là cái phần mê của thân, phần không tỉnh giác của thân. Tâm mình thì tỉnh giác và sáng tỏ như vậy, và ngay khi đó dùng cái trạng thái tỉnh giác rút ra khỏi trạng thái tâm đó, tiếp tục nhìn vào trong cái bài kinh để mà làm. Thì như vậy phần thân đang mệt giống như là thải ra một bên, dùng cái phần tâm tỉnh giác để làm việc. Thì như vậy đó là cái lợi ích của việc chúng ta quán rằng là nó là thọ, không phải là mình. Ví dụ như khi chúng ta có những cái cảm giác mệt, ở đây chúng ta con người có khỏe, có mệt, có những người có thể là hầu như không biết bệnh là gì, nhưng mà cũng có những người bệnh chút chút, và cũng có những người bệnh nhiều trong cơ thể là do cái duyên phước của mọi người khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta thực hành cái pháp này có những cái rất là vi diệu. Ví dụ như khi nào mà chúng ta có sự mệt dành cho những người bệnh nha, mệt và bệnh trong người không khỏe, nằm mệt và nằm mê man như vậy, muốn ngồi dậy mà ngồi không nổi, có ai bị tình trạng này hay chưa? Mệt trong người có chứ, đó là thiếu máu, đeo tension thì phải đi uống vitamin, uống thuốc bổ vô tỉnh lại. Thì những khi như vậy là những khi chúng ta thực hành, hay những khi chúng ta có một cái đau nhức gì đó là chúng ta tập thực hành, tập thực hành những cái đó trước đi, thì khi đó sau này cảm giác xong chúng ta mới thực hành được. Bình thường mà chúng ta không thực hành thì sau này có những cảm giác mà có cái sự là bức xúc mạnh, rất là khó thực hành. Tại vì sao? Cái tâm nó dính và nó chấp vào trong cái đó quá nhiều, nó ra không được. Ví dụ như khi chúng ta mệt, chúng ta tập nằm quán thân mệt, tâm không mệt. Khi chúng ta thấy trong người mình mê mẩn, chúng ta nằm quán tỉnh thần, định thần vậy, thân mê, tâm thì không mê. Thì khi chúng ta quán được như vậy, tất nhiên là chúng ta có một sự xác định sự mê này, cảm giác mê này thuộc về thân, không thuộc về tâm. Và khi chúng ta thực hành như vậy một thời gian rồi, chúng ta sẽ có một cái sự thuần thục. Và khi chúng ta quán như vậy thì lập tức có một sự tách ra khỏi cái pháp đó. Chúng ta sẽ không bị hòa nhập hoặc hòa tan vào trong cái pháp đó. Thì chúng ta thấy lợi ích của sự quán này rồi ha. Đó là một chiều, còn nếu mà là thân nó mê, tâm nó mê luôn sao? Thân mê mà tâm mê làm sao trước khi chúng ta đi vào cái mê đó, chẳng hạn như Đức Phật dạy đó, là khi đi vào giấc ngủ, đừng có để cho mình rơi vào trong cái trạng thái tâm mê. Tại vì ví dụ như khi mà chúng ta có cái sự mà buồn ngủ quá, cái tâm nó mê rồi đúng không? Thì buồn ngủ quá và ngủ luôn, thì cái sự ngủ như vậy được gọi là trạng thái hôn mê đi vào giấc ngủ, trạng thái không tỉnh giác đi vào giấc ngủ. Thì trong những giấc ngủ như vậy thì tùy theo duyên thôi, nhưng mà chúng ta dễ bị sự xâm nhập của các phi nhân vào trong tâm của mình. Vì vậy mà cái trạng thái mê nó thường hay có bị thôi nha, có bị thì nhiều khi ngủ mê như vậy thì thường hay bị ma đè chẳng hạn, có những cái hiện tượng cảm giác như vậy, hay là thấy những cái hình ảnh thật sợ hãi. Thì Đức Phật nói là khi mà mình không tỉnh giác đi vào giấc ngủ như vậy thì bị phi nhân vào trong những giấc ngủ đó để mà người ta quấy phá mình. Thì Đức Phật dạy mình là phải tỉnh giác đi vào giấc ngủ. Nhưng mà tỉnh giác làm sao ngủ được phải không? Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Trước khi ngủ, chúng ta định thần tỉnh giác rõ ràng, tôi sẽ đi vào giấc ngủ bằng sự tỉnh giác chứ không phải sự hôn mê. Và sau khi chúng ta quán như vậy rồi thì chúng ta sao câu quán đó với trạng thái tâm hoàn toàn tỉnh giác đó, thì chúng ta thôi bây giờ tới giờ ngủ thì mình sẽ ngủ. Làm sao trước khi ngủ mà quá buồn ngủ đó, chúng ta ráng tỉnh được một vài giây phút thôi rồi đi vào giấc ngủ, thì đó vẫn là gọi là tỉnh giác đi vào giấc ngủ. Còn nếu mà buồn ngủ quá mà ịch xuống là ngủ luôn được, gọi là không tỉnh giác đi vào giấc ngủ. Thì như vậy, ví dụ như chúng ta sẽ có những cái giây phút mà trạng thái của mình nó đi vào trong cái mê, thì làm sao trước khi mê những giây phút còn có sự biết, chúng ta ráng định thần biết một hơi nữa mình sẽ mê đó. Nhưng bây giờ mình phải định thần cho đến khi còn có thể để đi vào trong mê. Như vậy sự thực hành này sẽ giúp cho chúng ta như thế nào? Sau này trong những cái hoạn nạn, trong cái giờ phút thân hoại mạng chung, trong cái giờ phút mình thấy mình yếu lắm rồi và mình sắp ra đi, thì mình hoàn toàn tập trung tâm để tỉnh giác và ra đi. Và chúng ta tỉnh giác đến mức độ nào còn có thể tỉnh giác, khi nào đi với đến cái chỗ mê thì tùy duyên theo pháp đó thôi, nhưng mà vẫn có sự tỉnh giác trước lúc ra đi. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi vào trong cái sự mê rất là hiếm những cái trường hợp là tỉnh giác hoàn toàn để ra đi, nhưng chúng ta có thể tập là tỉnh giác trước lúc ra đi rồi sau đó nó mê, thì cái đó là tùy duyên. Thì như vậy đó là lợi ích của cái sự thực hành của chúng ta. Tìm hiểu tiếp về cái phần cái thủ chuyển và cái phần về cảm thọ ha. Thì như vậy là nói về thọ. Nói về thọ thì trong bài kinh nói là có sáu thọ thân này. Tuy nhiên là trong thân này nó sanh khởi sáu tên là thọ. Khi mắt chúng ta thấy một cái sắc pháp nào đó mà chúng ta khởi lên cái cảm giác đối với cái sắc pháp đó, thì cái thọ đó được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Nhãn xúc sanh là gì? Là tự nhiên nhãn là con mắt, do duyên là của con mắt, sắc và cái sự biết. Thì do ba cái pháp này, do cái sự xúc của ba pháp này cho nên sanh ra cái cảm giác đó, cho nên được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Khi mà chúng ta nghe âm thanh, nghe lời người ta nói mà chúng ta khởi lên những cái cảm giác thích ghét gì trong đó, thì đó được gọi là thọ do nhĩ xúc sanh. Khi mà chúng ta ngửi một cái mùi gì đó mà chúng ta thấy thích hay là thấy không thích cái cảm giác cái mùi đó, thì đó được gọi là thọ do tỷ xúc sanh. Khi mà chúng ta nếm một cái thức ăn, một cái món ăn nào đó, và chúng ta sanh khởi cảm giác là thấy thích nó, thấy tham, thấy thèm ăn nó, hay là thấy không thích nó, thấy ghê nó, thấy sợ nó, thì chúng ta biết đó được gọi là thọ này là do cái lưỡi xúc sanh, hay còn gọi là thiệt xúc sanh. Khi mà thân chúng ta xúc chạm với lại người này người kia, xúc chạm với lại người thân, chồng vợ, hay là xúc chạm với lại giường nằm, xúc chạm với chỗ mình ngồi, mình thấy dễ chịu hay khó chịu, thì những cái cảm giác đó chúng ta phải nhận diện là thọ này sanh khởi do thân xúc sanh. Thì chúng ta cần phải nhận diện, cần phải biết rõ những cái sự sanh khởi của các cảm thọ đó, để chúng ta mới có cái trí tuệ đúng về cái vấn đề đó, mình mới có thể là có sự quán chiếu đúng để thoát ra khỏi cái sự chi phối của cái pháp đó. Khi trong tâm ý của chúng ta tiếp xúc với lại thọ tưởng hình thức phía bên trong của mình, tiếp xúc với lại cái sự tham sân si bên trong nội tâm rồi sanh khởi ra những cái cảm giác, thì cái thọ đó được gọi là thọ do ý xuất sanh. Như vậy là thân này có sáu loại cảm giác sanh khởi từ sự xúc chạm của sáu căn đối với lại sáu trần. Như hiện tại giờ chúng ta đang ngồi trên ghế đúng không? Và có phải là chúng ta đang có những cái cảm giác xúc chạm giữa ghế với lại lưng của mình hay là ghế với mông mình đúng không? Ngồi lâu quá thì chúng ta thấy cái sự xúc chạm đó nhiều khi mỏi hay ê hay tê gì đó. Thì chúng ta biết thọ đó là thọ do gì? Thân xúc sanh. Chúng ta nhận diện rõ gì ha? Chúng ta ngồi và chúng ta nghe cháu nói và chúng ta có những cảm giác gì đó thì chúng ta xem lại cảm giác đó, chúng ta biết là thọ đó là thọ do nhĩ xúc sanh. Và chúng ta nhìn cháu và chúng ta thấy chúng ta có những cảm giác gì đó sanh khởi, thì chúng ta phải nhận diện thọ đó là thọ do nhãn xúc sanh. Thì thật ra khi nhận diện như vậy chúng ta mới giật mình, thì ra cái cảm giác này có những chiều hướng mà khác nhau, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không được học bài kinh này, được biết vấn đề này, thì đối với chúng ta hình như thọ nào cũng vậy hết. Mà như vậy thì chúng ta đang ở trong một cái gọi là một cái ổ tơ vò. Khi chúng ta không nhận diện rõ được cái tâm mình, sự sanh khởi của nó đến từ những cái chiều hướng nào, thì chúng ta rất là khó có một cái sự là chánh niệm tỉnh giác và chinh phục được nó. Thành ra đó là cái lý do vì sao mình cần phải biết rõ về thân và tâm của mình là như vậy. Và do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Xúc tập khởi là gì? Xúc là gì? Xúc chưa chính xác. Xúc là gì? Va chạm gặp gỡ. Rồi xúc là gì nữa? Tiếp xúc. Tiếp xúc nhận biết. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Mà xúc thì chúng ta hay nghĩ là cái sự va chạm xúc đó thì là cái suy nghĩ thường mà chúng ta thường hay nghĩ như vậy. Thì thực sự mà nói là đúng là xúc là cái sự xúc đó được gọi là xúc chạm. Xúc đó được gọi là xúc chạm. Và cái danh từ xúc mà chúng ta cần hiểu ở đây là cái sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc họ phải là tiếp xúc là tay, mà khi như tay cháu đang rờ vào cái chuông thì như vậy là tay đang xúc chạm với lại cái chuông, đúng không? Đó là một loại xúc chạm. Nhưng còn có loại xúc chạm thứ hai là xúc chạm về tâm ý nữa, đúng không? Đúng không? Tất nhiên là cái sự xúc chạm về tâm ý nó là như thế này. Trong khi chúng ta nhìn cái sự xúc chạm về tâm ý đó là thôi cho cháu nói chính xác vào trong cái chữ xúc này đi cho nó dễ hiểu. Cái chữ xúc này là cái sự giao thoa, cái sự tiếp xúc, cái sự gặp gỡ, sự hội tụ của ba pháp. Ba pháp đó là gì? Là căn, trần và thức hội tụ lại thì gọi là xúc. Như vậy xúc là sự hội tụ của căn, trần và thức. Đầy đủ ba cái pháp này á, hội tụ lại với nhau thì đó mới được gọi là xúc. Và do cái xúc đó đó thọ mới sanh khởi. Chúng ta nhớ ha. Như vậy là do xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Và xúc ở đây là gì? Xúc là sự hội tụ của ba pháp căn, trần và thức. Sự hội tụ đó được gọi là xúc. Chúng ta nhớ chỗ này không? Sự hội tụ của ba pháp là căn, trần, thức. Sự hội tụ đó được gọi là xúc. Và do cái xúc đó, do cái sự hội tụ đó mà thọ sanh khởi. Còn chúng ta nghĩ xúc là xúc chạm không thì chưa đầy đủ. Và xúc chạm đó là nó nằm ở trong cái phần mà sao thân xúc chạm với lại tứ đại vật chất, nó nằm một cái pháp xúc đó thôi. Còn xúc này là có sáu cái loại xúc, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức. Sự hội tụ của căn trần thức đó được gọi là xúc, và như vậy có tổng cộng là sáu cái sự xúc. Cho được ví dụ như vậy cho mọi người rõ. Nếu mình có con mắt và mình có sắc pháp ở ngoài, có mắt mà có sắc pháp ở ngoài có hình thành xúc chưa? Chưa. Vì sao? Thiếu cái gì? Thiếu cái sự ở trong tâm mình. Thiếu cái sự biết. Sự biết tâm. Thành ra phải có thêm cái sự biết mới hình thành cái xúc. Nếu mà có con mắt, có cái sắc mà cái tâm lơ đễnh ở đâu đó, thành ra không có cái sự biết hiện diện ngay thời điểm đó thì có xúc không? Không. Giờ cháu đang ngồi đây, mọi người đang có mặt trước mặt cháu, nhưng mà cháu không có ở trong giây phút hiện tại này, mà cháu đang nhớ người nhà của cháu, người thân của cháu ở nhà. Thì như vậy ngay thời điểm cháu ngồi đây đang có con mắt, đang có sắc pháp, đang có sự hiện diện của các cô chú phía bên ngoài, nhưng mà cháu không có sự hay biết rõ trong cái hiện tại này. Thì như vậy đó là do không có sự hiện diện của gì? Thức. Thành ra khi bắt đầu có thức rồi á, tất nhiên là có sự hay biết, và có con mắt và có sắc pháp, sự hội tụ ba pháp này được gọi là xúc. Do xúc này sẽ sanh ra được cảm thọ. Ví dụ như người ta chửi mình câu, có cái lời chửi, có cái lỗ tai, hình thành xúc chưa? Chưa. Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Thiếu cái sự rõ biết âm thanh đó. Và sự rõ biết âm thanh đó được gọi là gì? Thức. Thức đó được gọi là nhĩ thức. À, bây giờ chắc chia sẻ từ từ để chúng ta rõ pháp luôn. Bây giờ có con mắt, có sắc, mới có hai pháp thôi, và nó sanh khởi ra pháp thứ ba là thức. Vậy thức ở đây là cái gì? Nhãn thức này như thế nào? Giải thích rõ hơn, tại vì ví dụ như khi mình muốn giới thiệu pháp thêm cho cái người thân của mình, như đây người nghe là cô chú về nhà cái muốn giải thích lại cái thức này cho vợ con mình nghe, vậy mình giải thích làm sao để cho họ hiểu đây? Mình giải thích làm sao? Giải thích làm sao? Thông minh quá. Thì phải giải từ đầu. Cái đó chưa phải, chưa có thực thấy pháp. Thực thấy pháp thì giải thích cho người ta rất là dễ, và chưa có thực thấy pháp thì sẽ đi trên chữ nghĩa. Và bản thân chưa có thực thấy pháp mà đi trên chữ nghĩa mà giải thích cho người thì người là sẽ chỉ mù thôi. Tại mình chưa thấy làm sao người thấy. Cho nên là làm sao chúng ta phải thực hiểu vấn đề, thực biết vấn đề, thực thấy vấn đề, chứ không phải chỉ là chữ nghĩa. Và khi thực thấy, thực chứng pháp như vậy thì mình mới có đủ những cái phương tiện thiện xảo gọi là vô ngại giải vấn đề đó. Đối với người nghe, mình có đầy đủ những cách để giải thích cho người ta hiểu. Mà khi mình đầy đủ cách để giải thích cho người ta hiểu là vì sao? Là vì mình thực thấy pháp, chứ không phải là mình chỉ thấy trên ngôn ngữ, trên sách vở. Thành ra cái buổi mà cháu chia sẻ này là cháu đi chậm, nhưng mà cái chủ ý thực sự là muốn làm sao giới thiệu một phần nào đó để chúng ta thực thấy đôi phần về năm buổi. Thì như vậy có một mắt, có sắc rồi, sanh khởi ra gì? Thức. Vậy thức đó là cái gì? Làm sao để giải thích cho người ta hiểu là thức đó đang có mặt và đang sanh khởi? Điều gì nhà mình giải thích cho chồng con mình nghe thức đó là cái gì? Cũng được, tạm được. Dạ, đúng rồi, cái đó phần sau. Còn cái phần thức nè, giải thích sau cho người ta rõ. Đó là thọ. Vậy thì thức nó là như vậy. Bây giờ mình đang có con mắt phải không? Mình đang có sắc phải không? Và nếu tâm của mình đang nhớ tưởng cái nhà như vậy thì lúc đó rõ ràng là không có ở trong hiện tại để rõ, để sanh khởi ra cái sự biết về sắc pháp đó, đúng không? Còn bây giờ có con mắt, có sắc, và do duyên có con mắt, có sắc và sanh khởi ra cái thức, mà cái thức này sanh khởi ở đây được là vì mình đang ở đây, có sự hiện diện ở đây. Vậy cái thức này chính là cái gì? Chúng ta phân định ba pháp nha. Con mắt là một pháp đúng không? Sắc bên ngoài là pháp thứ hai phải không? Còn pháp thứ ba là cái gì? Pháp thứ ba là đây. Sự rõ biết các sắc pháp. Có phải chúng ta đang có sự rõ biết các sắc pháp không? Hay còn gọi là gì? Sự thấy. Đúng không? Mọi người nhận diện ra được ba pháp. Ba pháp nhận cho rõ nha. Pháp thứ nhất là gì? Con mắt. Con mắt đâu có phải là sự thấy đúng không? Pháp thứ hai là gì? Sắc pháp phía bên ngoài. Như vậy là căn và trần rồi. Pháp thứ ba là gì? Sự rõ biết các sắc pháp. Và sự rõ biết đó được gọi là thức. Thức đó được gọi là gì? Nhãn thức. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là cô cũng nói theo định nghĩa đó, là chưa có phải là chưa cách nghĩa, mấy người người ta chưa hiểu cái chân nhãn thức. Cháu chia sẻ chỗ này để chúng ta rõ hơn một chút nữa nha. Về vấn đề sự rõ biết các sắc pháp, chúng ta đang có sự rõ biết các sắc pháp không? Sự rõ biết các sắc pháp này nó sẽ làm cho cái vấn đề này rõ hơn là cái danh từ chúng ta dùng là biết. Biết cái sắc pháp. Mà biết nó không làm cho không có đầy đủ và không có sáng tỏ bằng cái việc là rõ biết cái sắc pháp. Và rõ biết đó nó mang một ý nghĩa là tất cả các sắc pháp đều được rõ biết. Tất cả các sắc pháp, có phải là ở đây ngồi ở đây là mấy chục vị, và hiện tại này trước đôi mắt này của cháu đang có sự rõ biết toàn cảnh này. Sự rõ biết toàn cảnh này, thì sự rõ biết này, cháu vừa rõ biết giữa cảnh ghế, trên tường phía dưới, từ cái cục gạch, ánh sáng bên ngoài, không gian nơi này. Sự rõ biết đó là một sự rõ biết đầy đủ phía trước, đúng không? Thành ra chúng ta phải nhận diện được cái nhãn thức nó là như vậy đó. Chúng ta rõ vấn đề này chưa? Cái chưa rõ không? Có phải là mọi người đang nhìn lên phía cháu, không những mọi người chỉ rõ biết cháu mà rõ biết toàn cảnh đang diễn ra trước mắt, đúng không? Sự rõ biết đó là thức. Nghĩa là cái sự rõ biết nhận xét đầy đủ đó, nó không có rời cái thực tại, không rời cái đối tượng. Phải thế không? Sự rõ biết là sự rõ biết chứ không phải là sự nhận xét. Đúng. Tại vì nếu mà đúng rồi. Mình nhìn thấy nhưng mà đầu óc để đến tận đâu được thì... Dạ, đúng rồi đó. Là chưa rõ biết. Nó có cái connected, tức là nó có cái sự... nó không... Cháu hiểu ý chú nói. Tất nhiên là mình vẫn thấy nhưng mà đầu ở đâu đúng không? Không, chỉ là chưa rõ biết. Thì cái đó vẫn là sự rõ biết. Nhưng mà sự rõ biết đó được gọi là rõ biết không có viên mãn, không có chánh niệm tỉnh giác. Thành ra có nhiều khi mà chúng ta ngồi thiền mà cái trạng thái tâm nó hơi hôn trầm, hơi lờ đờ là chúng ta cứ nói là tôi biết hết đó chứ. Tôi hôn trầm tôi cũng biết nữa, tôi vọng tưởng tôi cũng biết phải không? Và cái biết đó với lại cái sự biết mà tâm tỉnh giác không hôn trầm vọng tưởng cũng biết đúng không? Hai cái sự biết này vẫn là biết. Nhưng mà một cái sự biết tỉnh giác và viên mãn, một cái là biết trong lờ đờ hôn mê. Chúng ta phân biệt được chưa? Đó là cái chỗ mà chúng nói hồi nãy đó. Có thể ngồi đây vẫn biết, vẫn thấy đó, nhưng mà tâm lơ đảnh ở đâu đó, thì cái đó là rõ biết, mà rõ biết trong trạng thái vọng tưởng hôn mê. Còn bây giờ rõ biết tỉnh giác ngay hiện tại trong sáng, không có tạp niệm khởi lên, được gọi là rõ biết viên mãn hoàn toàn tỉnh giác. À, chúng ta phân biệt được cái sự rõ biết như thật, rõ biết viên mãn trong cái thực tại. Dạ đúng rồi đó, rõ biết như thật, đúng rồi đó. Để chúng ta nhận diện được pháp không? Dạ. Mắt không nhìn thấy. Có hai cái trường hợp kia. Con mắt cô nói rõ hơn chút. Ví dụ như là phải có ba thứ, thì ví dụ như mắt không nhìn thấy, nhưng mà thấy cái vật, thấy cái vật mà muốn có nhận thức là Con mắt không nhìn thấy nhưng mà vẫn thấy một cái vật. Thì chúng ta khi đó tâm, khi đó được gọi là tâm tế nhị, mà chúng ta phải nhận diện được hai pháp trong đó. Con mắt không nhìn thấy mà vẫn thấy được cái vật, thì thứ nhất là có sự xuất hiện của gì? Tưởng. Sự xuất hiện của tưởng. Phải nhận diện được hình ảnh đó không có thật hiện tại, nhưng hiện khởi trong tâm hình ảnh đó được gọi là tưởng. Và khi đó chúng ta phải nhận diện được cái tình trạng thức của mình là trong sáng rõ biết tưởng hay là lờ đờ trôi theo tưởng. À, chúng ta rõ chỗ này không? Đây là chỗ y tế tế nhị đúng không? À, vì nói tưởng là tức là mình đã moi móc cái hình ảnh mà đã chấp chứa từ trước trong tạng thức của mình rồi. Còn đây mình nhìn mà không có phân biệt, chưa có bàn cãi, chưa có đánh giá gì hết đó. Là cái nhận xét đó là cái nhận xét nghĩa là nguyên thủy quá. Nghĩa là nó chưa có bàn cãi, chưa có gì biệt. Thì cái đó là nghĩa là nhìn sự thật nó đúng như vậy. Chứ nếu mà mình nhìn với cái tâm thật mà đã phân biệt rồi đó, thì tức là mình là một cái con người chúng sinh sinh tử đó, thì cái tâm thức của mình đó là cái tâm thức đã lệch lạc rồi, vọng niệm rồi, thì tức là cái tâm thức của sinh tử luân hồi chưa có đúng vào trong cái chân tánh tánh thấy mà hoàn toàn gọi là gì, xin lỗi tôi cũng chưa biết dùng cái chữ gì, chữ nghĩa thì không thể nào nói được. Còn cháu hiểu, cháu cảm ơn cái chia sẻ đó của chú. Thì dạ anh nói đi. Vâng, cái này nó hơi phức tạp, thì tất cả chúng ta vừa nãy chỉ nói về cái hiện tại thực tế mà chúng ta mặc nhiên công nhận nó là thật, và bây giờ cái phòng họp thì tất cả mọi người đấy chưa có bài thì là thật, nhưng mà chúng ta quên mất một cái là nhiều khi cái hiện thực này cũng là ảo, chưa chắc nó là thật, nó ngay cả cái hiện thực này cũng chưa chắc là thật. Nhưng mà tôi ví dụ một cái rất rõ, thấy là bây giờ chúng ta ngồi trước một cái màn hình tivi chẳng hạn, màn hình lớn bằng cả cái tường này, đang quay cảnh cái sa mạc, chúng ta cũng rõ biết mắt nhìn thấy hết, tai nghe âm thanh, thậm chí là tivi hiện đại bây giờ đôi khi nó cho có cả mùi nữa, thì cái rõ biết thì cũng là hoàn toàn thấy thật đấy. Trước cảnh sa mạc con ngạc đà đi, hay là một cái bữa tiệc có hoa để có một thức ăn các thứ vân vân, thì cái đấy cũng là rõ biết, nhưng mà hoàn toàn có phải thật đâu, vì nó là hình ảnh ảo, nó ở trên cái tivi. Tức là vừa nãy mình chỉ bàn là thế giới hiện thực này là mình công nhận là có thật đã, rồi mình chỉ bàn là mình do cái tâm thức mình nhận thức nó sai, là người thì ôm trầm, người thì tỉnh táo, nhưng mà chúng ta quên một điều là ngay cái thế giới hiện thực này đâu nó có thật. Cảm ơn cái gì để biết là nó thật, mà thực tế thì ví dụ từ xưa người ta biết, ví dụ ảo ảnh đi ở sa mạc thấy hồ nước long lanh, mà do khí nóng nó bốc lên thì chắc tưởng tượng nó là có nước long lanh, thực ra không có, nó ảo hết. Còn bây giờ thì thầy đầy hình ảnh ảo, chúng ta hàng ngày xem media trên tivi là ảo hết, nhưng mà như thực nhiều khi xem trong phim thấy nó giống quá. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta nhận thức được thế giới hiện tượng, nếu mà theo quan điểm Phật giáo thì nó không có thực, nó cũng là do các cái yếu tố hợp thành. Cảm ơn em hiểu khi anh nói, nhưng mà cái vấn đề mà cháu đang chia sẻ chúng ta tới ngay cái thời điểm này là cháu không nói về thực hay ảo hay giả gì hết, mà chỉ đang nói là pháp đang hiện hành để chúng ta trực nhận về pháp, chưa nói là thực giả ảo vô thường vô ngã, chưa nói gì hết, mà đang là chia sẻ để chúng ta trực tiếp tiếp xúc nhận diện pháp thôi. À thôi, chúng ta hiểu rõ vấn đề này ha. Và chưa có nói về là thực tánh hay là chân thật hay là giả gì đang hết, đơn thuần để trực nhận trước cái vấn đề đó là gì. Thì như vậy là cháu chia sẻ, thứ nhất là chúng ta đang có con mắt, có sắc pháp và có sự rõ biết sắc pháp. Sự rõ biết sắc pháp đó được gọi là thức, và thức đó được gọi là nhãn thức. Và cái mức độ của thức này giống như hồi nãy mà chú nói là có nhiều khi biết trong vọng tưởng, có khi biết trong hôn trầm, và có khi biết là trong cái sự tinh anh tỉnh giác, thanh tịnh của nội tâm. Thì những cái đó đều là cái sự biết, và cái sự biết đó tùy theo cái vấn đề đó mà nó có những cái tên khác nhau. À, như vậy là cái thứ nhất. Dạ. Như cô vừa nói đó thật là đúng, theo như tôi nghĩ đó, cái nhận xét đó là cái nhận xét chưa có bàn hết, nó là như thế. Như thế nào là như thế, tức là mình chưa có gì hết, nó là hoàn toàn là trong trắng, nó còn ngay từ đầu. Thành ra mình đừng có như thị, như thị là như thế. Thì cái thức đó là cũng không vừa nói, cái thức nghĩa là nhận xét rõ ràng, là chưa có bàn cãi, chưa có đánh giá, chưa có gì hết. Thì cho mình đưa có chưa có lạc vào trong ảo vọng hay trong cái gì khác. Dạ, cảm ơn Dương. Cảm ơn chú. Thì ra đó là cái phần đầu tiên để chúng ta nhận diện cái pháp thứ nhất mà cháu chia sẻ, đây là nhận diện về cái nhận thức, tức như là sự rõ biết cảnh hay rõ biết sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ tập nhận diện một cái pháp thứ hai. Nhận diện pháp thứ hai đó là nhận diện về cái sự nhĩ thức. Nhĩ thức ha. Bây giờ thí dụ như là lời cháu đang nói có âm thanh của cháu và chúng ta có cái lỗ tai. Như vậy là có lỗ tai, có âm thanh và sanh khởi ra một cái pháp được gọi là thức, đúng không? Và cái thức này chính là cái gì? Nhĩ thức. Đã giải thích như thế nào về cái thức này dọc tương tự như cái giải thích hồi nãy đi. Sự rõ biết âm thanh hay còn gọi là sự nghe. Hồi nãy là sự rõ biết các sắc pháp hay còn được gọi là sự thấy, đúng không? Thì bây giờ là sự rõ biết âm thanh. Rõ ràng là chúng ta không phải chỉ nghe âm thanh lời của cháu mà chúng ta còn nghe âm thanh của cả cái căn phòng này, của tiếng động của những người xung quanh của mình, đúng hay không? Và tất cả các âm thanh đó nằm trong cái sự rõ biết này, và cái sự rõ biết này được gọi là nhĩ thức, là sự rõ biết. Chúng ta làm cái này thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng hai cái biết này khác nhau. Xin đừng đánh đồng nó với nhau, tại vì cảnh giới của nhãn thức là khác, cảnh giới của nhĩ thức là khác. Cảnh giới hay còn gọi là giới vực của nhãn thức là gì? Sự rõ biết sắc pháp, chứ nó đâu có rõ biết âm thanh. Thành ra chúng ta đừng lộn tất cả các biết, các cái sự biết là giống nhau, đúng không? Sự rõ biết các sắc pháp là khác và sự rõ biết âm thanh là khác nhau. Chúng ta nhận diện ra điều này rồi ha. Rồi như vậy là cái pháp thứ hai. Cái pháp thứ ba là gì? Mũi tiếp xúc với lại cái mùi, sanh ra sự rõ biết cái mùi, đúng không? Hiện tại chúng ta có sự rõ biết mùi không? Có sanh khởi sự rõ biết mùi không? Cái mùi hiện tại là mùi gì? Chúng ta ngửi được một cái mùi mà nó không có dễ chịu hay khó chịu gì ở hiện tại không? Đúng không? Thì chúng ta tất nhiên là hiện tại là chúng ta có cái sự do duyên mũi và do duyên phía bên ngoài. Do duyên phía ngoài, những khi chúng ta ngửi vô cái quần, cái áo của mình, hay là ngửi vô cái ghế, hay là vô căn nhà của ai đó, thì do duyên mũi tiếp xúc với lại cái mùi thì sanh khởi ra sự rõ biết cái mùi đó. Thì chúng ta thấy là cảnh giới của sự rõ biết mùi và cảnh giới của sự rõ biết sắc pháp giống nhau không? Không, không có giống nhau. Cho nên nó được gọi là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức. Ý thức giới tất nhiên là sao? Cảnh giới của cái sự rõ biết thuộc về mắt là khác, cảnh giới của sự rõ biết âm thanh của sự nghe là khác, cảnh giới của sự ngửi là khác, cảnh giới của sự nếm là khác, và cảnh giới của sự xúc chạm là khác. Rõ như vậy không? Rõ không? Rõ. Như vậy là chúng ta đã phân định được có tất cả là 6 cái sự rõ biết. 6 cái sự rõ biết ha. Cho nên được gọi là sao? Trong cái phần số 16 này có ghi là có 6 thức thân này, 6 thức thân này. Thứ 19 là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy thì chúng ta tiếp xúc với lại cái phần thuộc về thức rồi ha. Thì trong nói cái phần này để nói về cái xúc. Thành ra cái xúc nó không phải chỉ thuần là sự xúc chạm mà sanh ra thọ, mà trong đó phải có cái sự hay biết, sự rõ biết ở trong đó nữa. Nếu mà thiệu như người ta nói một lời khó chịu, có lời nói khó chịu của người gọi là châm chích mình, mình có lỗ tai mà lúc đó tâm đang nghĩ tưởng ở đâu, thành ra không nghe người ta nói, tất nhiên là không hay biết, không rõ biết âm thanh lời người đó đó, thì có sanh khởi là sự khó chịu không? Không, đúng không? Thành ra lúc đó mà đang ngồi mà tâm không có gọi là lơ đãng ở đâu, mà người ta nói nghe rõ một thì lúc đó là căng trần thức hội tụ với nhau, ba pháp đó được gọi là xúc. xúc, và do cái xúc đầy đủ căng thẳng lúc đó mới sanh ra được cái cảm giác là bực quá, đúng không? Thì như vậy có phải là trong bài kinh đó là do xúc tập khởi nên thọ tập khởi không? Vậy thì từ hôm nay con mong chúng ta hiểu là xúc đây là sự hội tụ của căn trần thức đầy đủ thì mới sanh ra thọ. Và từ cái sự hội tụ của căn trần thức này sanh ra thọ, tưởng và cả hành. Hai chúng ta nắm rõ chỗ này ha. Tất nhiên là sự hội tụ căn trần thức, tất nhiên là có cái sự hay biết. Và rõ ràng thì tối nay về nhà mới nhớ lại, trời ơi cái bà nó hồi sáng thì bà nó móc mình. Nếu mà hồi sáng thì không có sự nghe, không có sự rõ cái âm thanh nó về nhà có nhớ là được hay không? Thì như vậy cái tưởng nó có khởi được không? Không. Ý hành nó suy nghĩ bực bả quá, bà đã nói bực quá, chỉ sao như tiệm công nó trả đũa là bà. Nhưng mà ý hành nó khởi là do duyên gì? Sốt. Thì thành ra như vậy là trong cái phần mà kinh Thủ Chỉ nè, chúng ta thấy là có sáu tưởng thân: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Vậy chúng ta rõ chỗ này chưa? Mọi người rõ chỗ này không? Tất nhiên là trong cái phần thế nào là tưởng nè, kinh Thủ Chỉ thì có nói là có sáu tưởng thân này là sắc tưởng, thanh tưởng, đó là cái phần mà chúng nói về thanh tưởng đó. À, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng, mọi người rõ ha. Rồi trong cái phần về hành thì Đức Phật nói là có sáu tương thân này, tất nhiên là trong cái thân này có sáu cái dòng tư duy suy nghĩ. À, chúng ta rõ vì gọi là chữ nghĩa ha. Trong chỗ này thì sáu cái suy nghĩ đó là gì? Sắc tư, thanh tư, thì trong cái phần này chúng ta là nói về cái gì? Thanh tư đó. Sắc tư là những cái suy nghĩ tư duy về sắc. Thanh tư là những cái tư gì? Gọi là những cái suy nghĩ tư duy về thanh. À, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thì sáu dòng suy nghĩ đó được gọi là sáu cái ý hành. Chúng ta nói chỗ này em. Thì như vậy là do duyên xúc thì sao? Mọi người nhớ chỗ này, cái này có bốn chữ dễ hiểu lắm. Xúc sanh ra họ tưởng hành, và tùy theo những cái xúc khác nhau và sao có những cái họ tưởng hành về những cái vấn đề khác nhau. Như vậy cái ý tiếp xúc với lại cái pháp á, và cộng với lại cái ý thức nữa, thì nó sẽ sanh ra, tiếp tục sanh ra cái dòng sanh khởi của cái gì? Họ tưởng hành tiếp theo nữa sẽ sanh khởi. Là chúng ta hiểu rõ chỗ này nha. Nếu mà chúng ta hiểu được cái dòng tâm rồi, chúng ta mới thấy như thế nào? Chúng ta thấy cái gì? Cái tâm của mình nó sanh khởi liên tục, không có dừng. Tất nhiên là thọ tưởng hành này sanh khởi xong rồi, thì cái ý nó tiếp xúc với lại thọ tưởng hành đó, sanh ra cái sự hay biết về cái thọ tưởng hành đó. Và khi có cái sự biết rồi thì thọ tưởng hành tiếp theo, gọi là thế hệ hai đó, sanh khởi tiếp. Nó không dừng ở đó. Chính vì vậy mà chúng ta thấy tâm chúng ta làm sao? Vọng tưởng liên miên, hoạt động không dừng. Từ những dòng suy nghĩ này chạy sang những dòng suy nghĩ khác, rồi từ những dòng suy nghĩ khác chạy sang những dòng suy nghĩ khác đó. Nó chạy liên tục và nó không dừng được. Vì vậy mà chúng ta được gọi là gì? Hay quá. Vì vậy chúng ta được gọi là chúng sanh. Mà chúng sanh ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta đây là ai? Là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn này nó sanh khởi liên tục, cho nên Đức Phật đã gọi chúng ta là gì? Chúng sanh. Chúng sanh là những cái thân năng uẩn sanh khởi liên tục này, những cái trạng thái tâm mà thọ tưởng hành sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt không dừng nghỉ. Những cái dòng vọng tưởng hết từ chuyện này sang chuyện nọ tới chuyện kia không dừng được. Vì vậy mà chúng ta được gọi là danh từ rất là chúng sanh. Thành ra chúng ta rõ như thế nào là chúng sanh rồi ha. Nó đâu có dừng. Có phải chúng ta ngồi một buổi thôi hay là đêm nằm nó nghỉ hết chuyện này đến chuyện kia hay không? Là vì sao? Đầu đêm nằm nhớ hồi sáng mà đó nói tức quá. Thọ tưởng hành thứ nhất sanh khởi. Sự nhớ hồi đó nó tức quá, cái gì là nhớ thêm cảnh ông đó bên cạnh ông còn ngồi nói thêm nữa chứ. Thọ tưởng hành thứ hai sanh khởi. Rồi xong rồi trời ơi, bực bội quá, trưa nay ăn uống gì không có được gì trơn, chợ đi chùa làm đồ ăn gì dở quá. Thọ tưởng hành thứ ba sanh khởi. Dòng tâm thức liên tục sanh khởi dừng không được. Kết luận là gì? Mất ngủ. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Như vậy đó được gọi là chúng sanh. Và đời sống của chúng ta chính là đời sống của năm uẩn. là sự vận hành, là sự hoạt động của năm uẩn. Mà giờ đây không hiểu năm uẩn thì làm sao gọi là mình hiểu mình đây, đúng hay không? rất tiếc quá, bây giờ là 12:30 rồi, đến giờ chúng ta ăn cơm, mà cháu thì dự định là chỉ chia sẻ sơ thôi, nhưng mà cũng hiểu là chia sẻ sơ rồi thì đâu vào đấy cũng không hiểu được, thành ra lại phải chia sẻ kỹ. Cho nên bữa nay là định là thực hành và đông bụng mà vẫn chưa thực hành được. Thì thôi, chiều nay thì 2:30 cháu có cái buổi chia sẻ tiếp tục về trong cái chương trình buổi chiều khác chương trình buổi sáng của mình. Thì chương trình buổi chiều là một phần riêng, đó là phần cháu chia sẻ về nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì nếu quý sư cô cũng như quý cô bác anh chị có thời gian thì cháu xin mời ở lại buổi chiều, đầu giờ chiều. Nếu kịp có thời gian thì khoảng chừng 2:15, 2:20 cháu mời chúng ta cùng ngồi thiền. Và chắc là mình sẽ ngồi tại chỗ để thực hành một chút xíu gì đó để chia sẻ được, thì cháu sẽ chia sẻ thêm cho cái sự thực hành về hơi thở ha. Khoảng 2:15 cháu xin cảm ơn tất cả mọi người. Cháu xin mời chúng ta được an tịnh một chút xíu thôi, theo ba hồi chuông, để sau đó mình sẽ cùng hồi hướng ha. Xin mời chúng ta cùng.